Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, Trợ Lý, Hàng Sau. Đã đi hết nửa cuốn rồi, chỉ còn nửa cuốn nữa là kết thúc bộ này. Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Cái Giá Để Hồi Sinh. Khoảng 2 ngày nữa hết thôi. Dưới đèn đường Bắc Kinh, Tiêu Nghị ngồi trên bậc thang. Gọi điện thoại cho Đỗ Mai. Đỗ Mai nói, tôi đã xem đoạn quay buổi chiều. Tổ chương trình nói tư bạch của cậu dài quá phải cắt bớt. Tiêu Nghị nói, sao cũng được, những lời này là tôi tự nói với chính mình thôi. Đỗ Mai nói, tôi sẽ cố gắng bảo họ giữ lại. Cảnh luật bị cậu tạo áp lực rất lớn. Trần Kế từ 16 chọn 8. Nếu cậu ấy không thể bùng nổ thì phiền rồi. Tiêu Nghị nói, cậu ấy có thể. Đến lúc đó mọi người sẽ tập trung vào cậu ấy, fan của tôi cũng sẽ ủng hộ cậu ấy. Lời chào của tôi càng huy hoàng, cậu ấy sẽ càng được chú ý trong các vòng sâu hơn. Bởi vì nhìn thấy cậu ấy tham gia thi đấu, những fan hâm mộ sẽ nhớ đến tôi, cậu ấy đang thi các phần của tôi. Đỗ Mai nói, đúng là đau đầu. Có điều đúng là như vậy, thằng bé ấy cần nỗ lực một chút. Tiêu Nghị cướp máy thầm nghĩ, phải nói với Đỗ Mai chuyện tự chức thế nào. Mùa hè chỗ nào cũng có mũi, đốt cho cậu u từng cục từng cục. Tiêu Nghị vừa đập mũi chan chát, vừa lướt WeChat và Weibo. Bạn bè của cậu dường như đã có hẹn với nhau, không ai đề cập đến chuyện này. Tất cả hẹn Tiêu Nghị cho ăn cơm. Tiêu Nghị vừa đập mũi, vừa nói được được, đưa điện thoại đến bên miệng nhỏ giọng nói. Trong đêm tối, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt làm biến cả khuôn mặt thành màu xanh. Lưu Châu trong nháy mắt điên cuồng gào lên. Lưu Châu cầm chìa khóa về đến nhà, bất thình lình thấy gương mặt xanh lẹ của Tiêu Nghị mỉm cười đầy quỷ dị, còn ngước mắt trắng lên nhìn hắn, suýt chút nữa dọa cho đứt mạch máu mà chết. Anh Châu, là em, là em! Tiêu Nghị gào lên, xong đến phía trước ôm chầm lấy Lưu Châu, thiếu chút nữa thì bật khóc. Lưu Châu vịn vào lan can, bị dọa cho không ngừng thở dốc, lát sau mới hồi phục tinh thần. Dạ rồi, có thể đừng hành tôi. Lưu Châu đi lên mở cửa, bỗng nhiên phát hiện có gì đó sai sai, mặt biến sắc, sau đó cả người đều có chút mất tự nhiên. Cậu tới đây làm gì? Lưu Châu nói, ra ngoài cho tôi. Tiêu Nghị nói, vào nhà trước đi, đừng giằng co bên ngoài, vào trong rồi tính. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cậu cũng biết là việc xấu trong nhà sao? Lưu Châu giận dữ hét. Muốn đuổi Tiêu Nghị đi, Tiêu Nghị lại mặt dậy không chịu đi, ôm chân hắn. Chìa bộ mặt gian xảo thỏ tuyết kỳ ra, bị Lưu Châu lôi vào trong. Nhà của Lưu Châu vẫn như vậy, so với lúc Tiêu Nghị đi còn lộn xộn hơn, đồ đạc vứt lung tung. Tiêu Nghị bèn bật đèn lên hỏi, anh uống nước hoa quả không? Tiêu Nghị nói, em gọt vỏ hoa quả cho anh ăn. Tiêu Nghị đã quen việc quen đường, cởi giày, thay dép lê đi vào bếp. Không có gì thay đổi, chỉ có bát đĩa thì thiếu rất nhiều, chắc là bị Lưu Châu ném. Lưu Châu vẫn mặc bộ đồ quần áo thể thao lúc chiều đi xem Tiêu Nghị thi. Vào đến trong nhà là ngồi xuống sofa không nói gì, cầm điều khiển từ xa lên mở nhạc. Tiếng nhạc vang lên trong phòng, Tiêu Nghị bưng đĩa hoa quả ra hỏi. Có đi tắm không? Tiêu Nghị hỏi. Cậu trốt cuộc định làm gì? Không làm gì cả. Tiêu Nghị nói. Về nhà thôi. Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Về nhà. Lưu Châu hỏi. Cậu không thi nữa à? Tiêu Nghị đáp. Không, thua rồi. Tiêu Nghị dọn dẹp phòng khách. Lưu Châu nói. Cậu đi khỏi đây cho tôi. Đây là nhà em. Tiêu Nghị nói. Anh mới phải ra ngoài. Lưu Châu hoàn toàn không ngờ Tiêu Nghị lại nói vậy. Thiếu chút nữa thì tức đến bật cười. Tiêu Nghị nằm sấp trên ghế sofa, giọng mềm nhũn. Anh đuổi em đi. Kêu bảo vệ tới đi, ngày mai anh lại có thể lên trang nhất nữa. Cậu... Lưu Châu quả thực bó tay với Tiêu Nghị. Tại sao cậu lại không thi nữa? Đỗ Mai đã bày sẵn đường đi cho cậu. Em có lý tưởng của mình. Tiêu Nghị từ trong gối hé một mắt ra nhìn Lưu Châu. Em có nói lý tưởng của em là nổi tiếng sao? Em chỉ muốn sáng tác, không muốn lộ diện trước mặt công chúng. Không được à? Lý tưởng cái mông. Lưu Châu bực mình. Cậu trước của có biết hiện thực là gì không? Nói chung em đã quyết định rồi. Tiêu Nghị nói, em tự chức, với lại ban đầu em và chị Đỗ Mai đã giao hẹn rồi, không phải lăng xê em làm gì, em thật sự không hát được, giọng của em không bằng Cảnh Luật, so với mấy người hát hay thì càng kém xa. Lưu Châu thiếu chút nữa bị Tiêu Nghị chọc cho tức chết. Cậu là cái thứ không có tiền đồ. Mặt Lưu Châu đen xì, không thèm nói với Tiêu Nghị nữa, đứng dậy đi tắm. Tiêu Nghị ở bên ngoài hỏi, anh Châu, em nghĩ xong rồi, ngày mai em sẽ đi tìm chị Đỗ tự chức. Việc em đồng ý giúp chị ấy làm xong rồi, em về làm bảo mẫu cho anh được không? Lưu Châu không trả lời. Tiêu Nghị nói, moa moa. Lưu Châu trong phòng tắm, trượt cái rầm. Tiêu Nghị càng thêm hoảng sợ, định đi vào thì Lưu Châu loạn trọn đứng lên. Cậu ra ngoài cho tôi. Giọng nói của Lưu Châu trong nháy mắt nhỏ đi, Tiêu Nghị vui vẻ đi ra. Lưu Châu tắm rửa xong ra ngoài, Tiêu Nghị nói, vậy chúng ta quyết định nhanh lên, em trở về với anh, dù sao em cũng không có chỗ nào để đi. Cậu trước cuộc có coi tôi ra cái gì không hả? Lưu Châu vừa lau tóc vừa giận dữ hét. Tiêu Nghị cười ha ha, Lưu Châu không để ý đến cậu nữa, đi về phòng ngủ. Thế là Tiêu Nghị mở tủ quần áo của mình ra, đồ của cậu cũng chưa đem đi hết, còn lại mấy cái quần lót sạch, để mấy ngày nữa về nhà trọ lấy đồ. Tiêu Nghị tắm xong, qua gõ cửa phòng Lưu Châu. Anh Châu, anh có lên tao bao không? Cậu lại làm cái gì vậy? Lưu Châu nói, cho cậu ở một ngày, ngày mai tôi ra ngoài, cậu cút đi cho tôi. Anh bảo em cút đi đâu chứ? Tiêu Nghị tội nghiệp nằm lì trên giường. Lưu Châu liếc Tiêu Nghị một cái không nói gì, hậm hực lên tàu bào. Tiêu Nghị lăn hai vòng trên cái giường lớn của Lưu Châu, gác đầu lên đùi Lưu Châu. Lưu Châu lập tức đẩy cậu ra, trùm kín chăn. Anh không nhớ em sao? Moa moa. Tiêu Nghị nói. Điên hả? Lưu Châu dở khóc dở cười. Anh không nhớ em thật sao? Anh thật nhẫn tâm, không nói một câu nào đuổi em đi. Lưu Châu nhìn iPad trong tay, mắt không thèm liếc Tiêu Nghị một cái. Tiêu Nghị nói, anh nhất định rất nhớ em, nếu không hôm nay cũng không đến xem em thi. Lưu Châu im lặng. Tiêu Nghị hỏi, anh ở Macau thua 10 triệu thật hả? Lưu Châu hỏi, cậu có thấy phiền không? Vậy chúng ta đổi chủ đề, hôm nay chị Á Tịnh tới là do anh gọi à? Không phải. Ồ, Lưu Châu nhịn không được nói. Ninh Á Tình tự muốn tới, bạn của cô ta có hợp tác với phó đạo diễn, Trịnh Tiểu Thông đi với tôi. Tiểu Thông tiện thể bạn chuyện lãnh đạo ở đó, Lê Truyền Trinh là cháu của Đỗ Mai dắt tới. À, Tiêu Nghị thầm nghĩ, thảo nào, Lưu Châu nói tiếp. Nhóm bạn trong đoàn của cậu đều là tự đến cổ vũ cho cậu hả? Tiêu Nghị sau khi trở về lại tin nhắn cảm ơn bạn bè. Hẹn bọn họ hôm nào rảnh ra ngoài ăn cơm. Lưu Châu nhắn một cái tin đi, hỏi, Đỗ Mai cho cậu bao nhiêu? Cái gì? Tiêu Nghị không hiểu gì hỏi. Lưu Châu nói, cậu giúp chị ấy nâng đỡ người mới, chị ấy chưa gửi tiền cho cậu à? Em không biết. Lưu Châu đáp, chắc phải có. Cái gì cũng không biết. Lưu Châu quả thực hết cách với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói, à đúng rồi, tiền anh Tiểu Thông gửi tài trợ cho em lấy lại rồi. Lúc nào anh gửi lại cho anh ấy? Lưu Châu không nói gì, tập trung tinh thần lên web bù. Tiêu Nghị hỏi, trên web bù nói gì? Chửi tôi. Lưu Châu lạnh lùng nói, đừng nghĩ ngợi làm gì, làm chuyện khác đi, lướt tao bao nhé. Tiêu Nghị đã lâu không gặp Lưu Châu, thật ra rất muốn nói chuyện, nhưng Lưu Châu không lên tiếng. Cậu đoán lúc Lưu Châu thấy mình nhất định là rất vui, bèn lăn lộn cạnh hắn lải nhải. Một lát sau không thấy Lưu Châu đuổi mình nữa, thế là được đặt chân lên đằng đầu, ôm lấy Lưu Châu tiếp tục tía lìa. Lưu Châu đạp Tiêu Nghị mấy cái muốn đẩy cậu ra, Tiêu Nghị lại không buông. Lưu Châu đành để mặc cậu, tiếp tục ôm đùi. Em phát hiện bây giờ, em nhiều fan lắm. Tiêu Nghị ôm đùi Lưu Châu, vừa hát vừa thừa dịp chậm rãi nhích lên trên. Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị bèn nằm im, duy trì tư thế ôm bóp đùi Lưu Châu. Em định mấy bữa nữa, chờ tập này chiếu lên em sẽ xóa Weibo. Lưu Châu nói, tùy cậu, fan của cậu sắp điên hơn cả fan của tôi rồi, đi mắng chửi người lung tung. Hài, Tiêu Nghị tiếc nuối nói, chịu thôi. Một fan bằng 10 anti-fan mà. Tiêu Nghị có chút mệt mỏi nằm bò lên gối. Cả ngày hôm nay buồn nhiều vui nhiều. Kích động quá mức, bây giờ lại trở về bên cạnh Lưu Châu, buồn ngủ đến không thể nói được nữa, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có điều vẫn muốn nói chuyện với Lưu Châu. Buồn ngủ rồi à? Lưu Châu hỏi. Cút về phòng ngủ đi. Tiêu Nghị mơ mơ màng màng đi về phòng, đặt mình xuống là ngủ. Nửa đêm, cậu cảm giác Lưu Châu qua, tắt đèn cho mình. Hôm sau, Tiêu Nghị dậy rất sớm, chủ động làm đồ ăn sáng cho Lưu Châu, phát hiện bát đĩa gần như mất hết. Chỉ còn cái bát trước đây cậu thường dùng, một bộ cốc mấy chục nghìn tệ cũng vỡ hết chỉ còn hai cái. Bác giúp việc, từ mỗi ngày đến một lần, giờ thành một tuần đến một lần. Tiêu Nghị sắp xếp lại tài liệu của Lưu Châu, hầu hết đều ở chỗ cũ. Cậu ăn cơm trước, nhân tiện đăng nhập vào tài khoản hàng ngày của Lưu Châu xem chi tiêu của hắn. Nội dung của khối tài sản khổng lồ như Lưu Châu không nói cho Tiêu Nghị biết. Tiêu Nghị chỉ quản phần chi tiêu hàng ngày của hắn, hai cái tệ. Một cái để chi tiêu ăn uống, một cái để trả tiền mua đồ trên mạng. Tiêu Nghị biết tất cả mật mã, Lưu Châu cũng không đề phòng, số tiền hơn 100 triệu, cho dù muốn trộm cũng không trộm được. Với thân phận của Lưu Châu, chỉ cần báo án là cho dù có ở chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Tiền ăn còn mấy triệu, Tiêu Nghị thoáng yên tâm. Lại nhìn tài khoản tao bao của hắn, hình như vẫn thường xuyên dùng, mua cả đống đồ. Lưu Châu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Tiêu Nghị hỏi, hôm nay anh muốn đi đâu? Lưu Châu nhàm chán nhìn Tiêu Nghị, sao còn chưa đi? Tiêu Nghị nói, em về làm việc cho anh. Lưu Châu nói, đừng nghĩ đến chuyện về kiếm tiền ở chỗ tôi, một đồng cũng không trả đâu. Không cần. Tiêu Nghị cười nói, em nuôi anh thế nào? Nuôi nam thần của em dễ lắm. Lưu Châu trừng mắt với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị bê đồ ăn sáng đến cho hắn. Lưu Châu cũng không thay quần áo, đi lòng vòng mấy vòng trong nhà rồi ngồi trên ghế sofa chơi game. Sao bác giúp việc không đến nữa? Tiêu Nghị hỏi. Không muốn để ai vào nhà. Lưu Châu lạnh nhạt nói, đổi thành một tuần đến một lần. Vậy anh ăn cái gì? Đừng có hỏi. Dạo này không nhận phim sao? Không. Lưu Châu lạnh lùng đáp. Tiêu Nghị cũng không hỏi nhiều, ngồi cạnh Lưu Châu lên mạng với hắn. Lưu Châu chơi game đến trưa, Tiêu Nghị lướt Weibo cả buổi chiều. Trên mạng nói gì? Không có gì. Tiêu Nghị nói, đang chửi em. Lưu Châu nói, giờ cậu hiểu tâm trạng của tôi rồi chứ? Tiêu Nghị cười ha ha. Em xem bọn họ cãi nhau rất thú vị. Tiêu Nghị mở xem mấy bài hot. Trong đó có một bài nói về Lưu Châu. Kể lại chuyện trước kia Lưu Châu đến Ma Cao đánh bại thua. Nói rằng sau khi chia tay với Trương Hân Nhiên, phim của hắn càng ngày càng tệ, sự nghiệp liên tục xuống dốc. Bài viết còn đính kèm chòm sao, ngày sinh của Lưu Châu sau đó đưa ra đủ loại suy đoán. Sinh nhật năm nay anh muốn đi chơi đâu? Cậu đang xem các bài bói ngày sinh của tôi à? Ừ. Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn Lưu Châu. Hắn cười nhạo nói, nếu thầy bói nói trúng thì sinh nhật năm ngoái đến Thái Lan bái thần kết quả sẽ không như thế này. Họa phúc khôn lường, còn chưa biết họa hay là phúc. Tiêu Nghị nói, em bị đuổi, là bị bạn gái đá, cũng tưởng đợi người coi như là xong rồi. Nhưng sau đó gặp anh mà, anh Châu, mọi việc nhất định sẽ tốt hơn. Lưu Châu cười nhạo, thôi đi. Lưu Châu đứng dậy đi thay quần áo, Tiêu Nghị bèn đi dọn dẹp, cầm chìa khóa nhà và chìa khóa xe, vẫn lái xe cho hắn nhiều chứ. Đi đâu? Lưu Châu vừa gọi điện thoại, vừa nói tên một nhà hàng. Tiêu Nghị lái xe đến nhà hàng đó. Đây là một nhà hàng khá đắt tiền. Trước đây Lưu Châu cũng từng dẫn cậu đến ăn. Bình thường thì hay hẹn Trịnh Tiểu Thông bàn chuyện ở đây. Hôm nay, Lưu Châu chọn một bàn sát cửa sổ, gọi món. Tiêu Nghị định ra ngoài ăn. Lưu Châu nói, cậu ngồi trong này ăn. Tiêu Nghị bèn chọn mấy món Lưu Châu thích. Một lát sau đồ ăn đã mang lên, nhưng người vẫn chưa đến. Lưu Châu nói, ăn đi. Không có ai tới sao? Tiêu Nghị hỏi. Không, tôi tự ra ngoài ăn thì sao? Không được hả? Lưu Châu nói. Tiêu Nghị và Lưu Châu cùng ăn cơm. Giữa chừng Tiêu Nghị nhận được điện thoại của Đỗ Mai, báo cậu ngày mai đến công ty. Lưu Châu lại hỏi vài câu về tình hình công ty, sau đó không nói nữa. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Nghị lái xe đưa Lưu Châu về nhà. Trong lòng nghĩ, anh chỉ là đưa em ra ngoài ăn bữa cơm sao? Lúc về nhà, Lưu Châu đi tắm, Tiêu Nghị mới hiểu ra Lưu Châu đúng là chỉ đưa cậu ra ngoài ăn cơm, quá thật là giật mình. Hôm sau, Tiêu Nghị đến công ty thương lượng với Đỗ Mai. Tiêu Nghị chuẩn bị sau khi chương trình phát sóng sẽ chính thức rút lui khỏi giới giải trí, xin tự chức. Đỗ Mai mặc dù có chút bất ngờ, hợp đồng 3 năm còn hơn 4 tháng nữa mới hết, nhưng cũng không miễn cưỡng, bảo cậu kết thúc mọi việc thì đi. Ngày hôm đó, Tiêu Nghị bàn giao hết mọi việc trong công ty, thở phào nhẹ nhõm. Lại gặp Ô Hằng Cổ. Ô Hằng Cổ hiển nhiên đã biết chuyện Tiêu Nghị bị loại và từ chức. Chào anh Cổ. Tiêu Nghị tươi cười nịnh nọt. Ô Hằng Cổ đáp. Ờ. Tiêu Nghị cười như điên trong lòng, ôm búp bê Lưu Châu về nhà. Tại sao cậu lại về nữa? Lưu Châu ở nhà đợi Tiêu Nghị cả ngày, kết quả thấy Tiêu Nghị xách ba lô bao lớn bao nhỏ về nhà. Tiêu Nghị ngẩn ngơ nói, em từ chức rồi. Tôi đồng ý thuê cậu bao giờ? Lưu Châu không khách sáo nói, không mà. Tiêu Nghị nói, anh không cần thuê em phục vụ miễn phí, nam thần. Anh muốn mua gì, em mua cho. À, chị đổ tổng kết sổ cho em, được 200.000 tệ. Thế là bây giờ em có 300 rồi. Lưu Châu sắp bị bệnh tim đến nơi rồi, Tiêu Nghị cũng rất vui vẻ, chạy lên chạy xuống khiêng đồ, thu dọn đồ đạc. Tối đến làm cơm cho Lưu Châu. Lưu Châu không đề cập đến việc định làm gì, Tiêu Nghị cũng không hỏi, chỉ cần hàng ngày ở bên hắn, như vậy là đủ. Đêm đến, Tiêu Nghị đăng ký một đống tài khoản lên Weibo, cãi nhau vì đám anti-fan của Lưu Châu. Lưu Châu nói, cậu đi lấy cho tôi. Đừng có ồn, đang cãi nhau đây. Tiêu Nghị nói, lại chửi ai? Lưu Châu không nhìn được nói, tôi đã không chửi nữa rồi, cậu chửi làm gì, có thấy phiền không? Em phát hiện có mấy người rất kỳ lạ. Anh nhìn người này đi. Cậu đưa Weibo của người kia cho Lưu Châu xem. Anh xem người này đi. Rõ ràng là fan của anh. Cũng rất thích anh. Nhưng ngày nào cũng chơi anh. Bảo anh diễn xuất tệ. Chọn phim dở, mặt còn xấu. Chẳng được điểm gì hết. Còn tiên đoán anh sẽ xuống dốc. Nói sự nghiệp của anh nhất định sẽ gặp trắc trở. Sao lại có người như vậy chứ? Ngụy anh tì. Lưu Châu nói. Quen rồi, đừng chửi nữa. Hóa cha. Là gọi như vậy. Tiêu Nghị thầm nghĩ lần trước anh cũng y chang, vừa nói xấu em vừa mò mò. Cậu nhìn Lưu Châu như muốn nói gì đó, Lưu Châu lập tức đoán được suy nghĩ của cậu. Không cần cậu quan tâm, mấy ngày nữa tôi cũng xóa Weibo. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Tiêu Nghị lập tức nói, đừng mà. Trái tim thủy tinh của Lưu Châu tất nhiên vẫn chưa lạnh hẳn. Tiêu Nghị hỏi, năm nay có nhận phim đóng không? Không ai tìm tôi. Lưu Châu nói. Tìm thì có lẽ tôi nhận. Tiêu Nghị nói. Em vẫn làm trợ lý cho anh nhé. Không có tiền trả cậu. Nghèo rồi. Trang trại trụ nhò chẳng khác nào cái động không đấy. Không sao. Tiêu Nghị lập tức nói. Không cần trả tiền lương cho em. Bao ăn ở là được. Hôm sau, chương trình Tiêu Nghị tham gia được phát sóng. Lưu Châu không đòi xem. Tiêu Nghị thì lại căng thẳng gần chết. Giờ cậu nhớ lại lúc đó liệu mạng chạy đến chương trình tỏ tình, lúc ấy đầu óc nóng lên. Với lại cũng không thấy Lưu Châu. Giờ đã gặp được rồi, không biết Lưu Châu xem xong đoạn đó sẽ nghĩ như thế nào. Lúc Tiêu Nghị quyết định, còn nghĩ Lưu Châu đang ở Canada, nhưng bây giờ bọn họ ở chung một nhà. Nếu Lưu Châu thấy cậu ghê tởm, xem xong lập tức đuổi cậu đi, thì coi như xong đời. Nhưng nghĩ lại, lỡ như Lưu Châu có thể chấp nhận thì sao, trước đây hắn cũng từng cùng đàn ông ấy ấy mà. Tiêu Nghị cho rằng mình kém cỏi đến đâu thì cũng được mấy phần đẹp trai cứu vớt. Với lại Lưu Châu đã nói rất nhiều lần tỏ tình với hắn, có cả nam lẫn nữ, chắc là hắn đã quen với việc đó từ lâu rồi. Nhưng cho dù thế nào, Tiêu Nghị vẫn rất căng thẳng. Cậu sợ lúc cùng xem chương trình với Lưu Châu đến đoạn tỏ tình cả hai sẽ xấu hổ, vì vậy ăn cơm xong bèn trốn lên phòng. Lưu Châu đi gõ cửa. Cậu không xem mình thi sao? Tiêu Nghị trong phòng nói, không xem, nhìn chúi lắm. Cậu cũng biết nữa hả? Lưu Châu lớn tiếng nói, đi xuống gọt kho quả. Tiêu Nghị không lên tiếng, Lưu Châu mắng một câu, thần kinh. Rồi đi xuống, thuận tay mở tivi, xem chương trình hôm nay. Đi xuống đây, Lưu Châu quát. Tiêu Nghị khóa trái cửa, đẩy tủ đầu giường và ghế ra chặn. Mặt đầy căng thẳng lo lắng. Cậu mở iPad bắt đầu xem TV trực tuyến, bắt đầu xóa tượng status trên Weibo. Vừa xem chương trình, vừa xóa quét bộ, không để lại gì. Thầm nghĩ, hãy để cho thời gian đẹp nhất lưu lại trong khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời tôi đi. Biên tập chương trình cắt túi, rất khá, quả nhiên là siêu nhân có bàn tay vàng, ngay cả Đoạn Tiêu Nghị, bỏ ngang chạy ra ngoài cũng nối được. Sau khi hát bài Hoa Niên kết thúc, màn ảnh quay cận mặt của Tề Toàn, sau đó là cười cười nói nói, hệt như giữa chừng không có chuyện gì xảy ra. Trong đó có một cảnh quay cận mặt của Lê Trường Chinh. Tiêu Nghị lên Weibo phát hiện trên đó đang sôi sục, lập tức có người bàn tán. Tiêu Nghị sau khi xóa Weibo bèn không để ý đến chuyện đó nữa, xem xong mình với cảnh luật hát, giọng được chỉnh rất tốt, mặc dù thua nhưng thua trong quang vinh. Không thể không nói là có thể người diễn không thấy gì, nhưng người xem thì rất cảm động. Sau khi cảnh luật xuống sân khấu, Tiêu Nghị vẫn còn đứng đó. Tim của Tiêu Nghị muốn văng ra ngoài. Trong chương trình. Vâng, Tiêu Nghị nói. Tham gia cuộc thi này, em đã quen biết được rất nhiều bạn, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em. Ông kính quay về phía Tề Toàn. Nhưng cũng phải nói nghiêm túc. Tề Toàn cười nói. Bạn vượt năm ải, chém sáu tướng, mở đường máu đến đây. Có nghĩ đến sau này phát triển thế nào không? Màn ảnh chuyển về phía Vương Cảnh. Vương Cảnh cười nói. Sau khi tập này lên sóng, bạn sẽ nổi tiếng chỉ trong một đêm. Màn ảnh lại quay về Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười nói. Vâng, nhưng có thể em sẽ không ca hát trước mặt mọi người nữa. Đầu tiên cảm ơn fan đã ủng hộ. Cho dù tôi ở đâu, tôi hứa, tôi sẽ chỉ biến mất trước màn ảnh. Thực ra tôi vẫn luôn ở đây. Trời ơi, phần tỏ tình của tôi đâu? Trả phần tỏ tình lại cho tôi. Mấy người thất đức quá, cắt hết phần tỏ tình của tôi luôn. Tiêu Nghị thiếu chút nữa, chạy tới trước cửa tổ chương trình treo cổ. Sao có thể như vậy được chứ? À, mấy người, tôi, ai mau cứu tôi với? Tiêu Nghị ngã vật xuống dựng như bị trúng độc trong chương trình phát đoạn phim sau khi cậu chạy ra ngoài. Khi tôi hiểu được mình, cho dù là thứ gì cũng không thể ngăn bước chân của tôi. Nếu bạn là fan của tôi, xin cho tôi sức mạnh. Tiêu Kỳ bỗng nhiên như bị thần kinh nguội bật dậy, mặt đơ đứng, đi mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu, phát hiện ra đây là lầu 2, nhảy xuống cũng không chết được. Này! Lưu Châu ở ngoài giận dữ hét. Lưu Châu vô cùng tức giận, cả căn nhà rung lên bần bật. Tiêu Nghị mang cái mặt trù đi ra ngoài, đứng trên cầu thang nhìn Lưu Châu. Lưu Châu hỏi, cậu có thái độ gì đây? Cậu xóa hết Weibo rồi. Đúng vậy. Tiêu Nghị đáp. Cậu có bị điên không? Cậu trước cuộc đang nghĩ cái gì thế? Có bình thường một chút không? Tiêu Nghị không nói lời nào. Lưu Châu quả thực đã bị Tiêu Nghị chọc cho tức điên. Không có tiền thì lấy gì thực hiện lý tưởng? Bây giờ, ngay cả đi thi cũng không đi. Muốn theo đuổi cái gì? Cậu đi đi. Còn ở lì đây làm cái gì? Lưu Châu tức giận, đi ngang qua Tiêu Nghị, đạp văng cửa. Sau khi vào phòng, thì trào trào toàn bộ đồ đạc trên bàn, hất hết xuống dưới đất. Lưu Châu ngồi trên giường, hệt như một con sư tử nổi giận. Tiêu Nghị biết hắn đang xót thay cho mình, cũng có thể đang nghĩ cậu là bụng đát không đắp nổi thành tường. Tiêu Nghị đi vào, thấy một cái cốc nữa lại vỡ, 8 cây lì, 40.000 tệ. Một cái 100.000 tệ, 5.000 tệ vỡ một cái là toài, nên phải đi lấy chổi quét. Tiêu Nghị quét dọn mảnh vỡ dưới đất, Lưu Châu nằm trên giường. Giờ cậu nói đi, trước cuộc cậu muốn cái gì? Có cơ hội đi hát thì không đi, cậu muốn theo đuổi cái gì? Làm trợ lý cho anh. Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn Lưu Châu mỉm cười. Lưu Châu ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Fan của cậu gần 3 triệu, đi thi xong lập tức nổi tiếng. Ở đây nói nhảm cái gì thế? Cậu có biết tôi lăn lộn bao nhiêu năm mới được ra mắt không hả? Tiêu Nghị không nói gì, cầm chổi quét rác. Lưu Châu không kìm được nói. Rốt cuộc cậu có âm mưu gì? Em yêu anh mà. Tiêu Nghị nói. Mẹ nó, đừng nói câu này nữa. Lưu Châu quát. Tình yêu có thể làm cha cơm ăn không? Tôi đã hết thời rồi, cũng không đóng phim được nữa. Yêu cái gì mà yêu? Cậu muốn chọc cho tôi tức chết à? Ông đây bày sẵn đường cho cậu đi. Cậu lại rút lui, cậu sùng bái thần tượng đến độ tương lai cũng không cần à? Cậu yêu tôi như thế à? Sức mạnh tình yêu có thể lớn thế cơ à? Gánh cả trời rồi đấy. Không phải tình yêu có phanh với thần tượng, Tiêu Nghị nói. Mà là tình yêu đó, loại tình yêu. Lưu Châu ngây người, giọng nói của Tiêu Nghị nhỏ dần, có chút giống như tự nói với mình. Là loại tình yêu đó, yêu trong người yêu. Trên chương trình em cũng đã nói rồi, mà bị cắt mất, có thể là họ cảm thấy không thích hợp. Tiêu Nghị cúi đầu, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, không dám nhìn Lưu Châu. Lưu Châu mặt đầy kinh ngạc, mãi không nói được lời nào. Anh Châu, anh đừng, cảm thấy có gánh nặng gì trong lòng. Tiêu Nghị nói, ừ, là như thế. Tiêu Nghị đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, lúc đi ra đến ngoài, mém chút nữa là quỵ xuống. Trời cao ơi, đất rộng ơi, con nói ra rồi. Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt, nằm sắp phủ phục, như cung nữ bò về phòng. Khó khăn lắm mới bò được lên giường, vớ lấy cái gối bịt kín mặt, lăn lộn mấy vòng. Xong rồi, nói ra rồi, Lưu Châu không nói gì, chẳng lẽ sợ, chắc không bị mình dọa đến tè ra quần chứ. Kệ đi, nói cũng nói rồi, đằng nào cũng khó xử thế này rồi. Tiêu Nghị lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên nhìn. Làm sao bây giờ? Mặc dù mình đã sớm nghĩ đến chuyện tỏ tình, nhưng lỡ như Lưu Châu không có cảm giác gì, vậy thì mình tự đi tìm đường chết rồi. Tiêu Nghị một lần nữa khắc sâu chân lý, không làm bậy sẽ không chết vào đầu. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cung đã bắn, không thể quay đầu. Cùng lắm ngày mai gặp Lưu Châu, cả hai làm như không có chuyện gì xảy ra. Trong giới điện ảnh, chắc cũng có rất nhiều gay thích hắn. Lưu Châu có lẽ cũng quen rồi, chỉ cần không có phản ứng gì, sau này không bao giờ đề cập đến nữa là được. Tiêu Nghị lướt lướt điện thoại, nói ra hết những lời trong lòng, trái lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm hệt như đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn trong cuộc đời. Xóa sạch Weibo, Tiêu Nghị thầm nghĩ tối nay chắc mình là trọng tâm của những lời bàn tán. Không ai ngờ được, lần này một cô ca sĩ vô danh lại chiếm tất cả các tiết lớn. Ông đây rốt cuộc cũng được vang danh thiên hạ một lần. Cậu mở xem mấy diễn đàn giải trí, đột nhiên thấy một bài. Hãy nói về những thí sinh đã lướt qua cuộc thi. Hãy là chính mình. Chàng trai dịu dàng, Tiêu Nghị, chúc anh luôn đeo đuổi được lý tưởng của mình. Fan chúc anh là một Tiêu Nghị mạnh mẽ. Tiêu Nghị thầm nghĩ, lý tưởng của tôi sắp bị tôi tự tay bóp chết rồi. Nhưng mở bài post kia lên, trong nháy mắt cậu đã bị cảm động. Bên dưới bài viết là ảnh chụp lúc cậu đang hát, thần thái đầy hào hứng. Đương nhiên, bên dưới còn có một đống anti vào chửi, có người nói. Hắn đang tạo scandal. Qua mấy tháng nữa lại xuất hiện thôi, các người có tin không? Sau đó bị fan chửi cho chết. Bảo, Weibo của người ta cũng xóa rồi. Ngươi còn chưa chịu nữa hả? Bên dưới, ngoài những lời chửi rủa cũ trích, còn lại đều là những fan hâm mộ Tiêu Nghị, chúc cậu hạnh phúc. Thậm chí, có không ít người nói phải sống cùng Lưu Châu cho vui vẻ nha. Tiêu Nghị thiếu chút nữa, sợ tè ra quần, thầm nghĩ mấy người này thần thông quá đi. Tiêu Nghị lại nhớ đến Lưu Châu ở phòng bên cạnh, không biết có ổn không? Không bị mình dọa chứ? Lưu Châu gửi tin nhắn tới. Lúc nãy cậu nói có thật không? Tiêu Nghị nhìn bài post trên iPad, vô số lời chúc và ủng hộ, hãy là chính mình. Thật, Tiêu Nghị đang gõ chữ. Anh Châu, anh đừng để trong lòng, em sẽ kiềm chế được, anh coi như em nói linh tinh là được. Là, thì Lưu Châu lại nhắn tới. Anh cũng yêu em. Tiêu Nghị ngây người. Cậu lập tức ném điện thoại đi, quấn quýt mở cửa, vặn cả buổi không ra. Nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đang mở, cậu vất vả lắm mới ra ngoài được, đứng trong hành lang. Kinh ngạc nhìn Lưu Châu vẫn còn chưa hoàn hồn. Ngơ ngác nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói, vào phòng anh đi. Lưu Châu nói, đến phòng em. Tiêu Nghị bật cười, Lưu Châu kéo cậu vào phòng mình. Tiêu Nghị nở nụ cười, Lưu Châu đem cậu đến phòng mình. Đem cậu đặt lên giường, Tiêu Nghị ngã xuống, vừa nói chuyện. Lưu Châu lại nằm lên người cậu, không chút do dự hôn lên. Tiêu Nghị ôm hắn thật chặt, nhiệt độ cơ thể nam tính của hai người cách vải bông truyền lại. Bọn họ cả cơ hội tách ra thở dốc cũng không nguyện ý cấp cho đối phương. Mùi mới vừa tách ra, Tiêu Nghị lập tức hôn lên. Lưu Châu nghiêng người, Tiêu Nghị liền ôm cánh tay của anh. Lưu Châu ôm bờ vai của cậu, chân kẹp cùng một chỗ, hung hăng hôn môi. Tiêu Nghị lần đầu tiên đạt được khoái cảm mãnh liệt như vậy, đó là thể nghiệm. Cậu chưa từng có, thân thể Lưu Châu tràn ngập lực lượng. Bọn họ sớm chiều ở chung, đối với nhiệt độ cơ thể và hơi thở, với tính cách lẫn nhau cũng quen thuộc mà xa lạ. Cái loại cảm giác kích thích mới mẻ này quả thực muốn làm cả người Tiêu Nghị lâm vào say mê. Rời môi, Lưu Châu kinh ngạc nhìn cậu. Lúc nào thích anh? Lưu Châu nói, có thật không? Vâng, đúng vậy. Tiêu Nghị có chút quẩn bách nói. Thật lâu trước kia, em nhớ không được. Không, em cảm thấy em nói không rõ ràng. Lúc nào bắt đầu thích anh? Lưu Châu cười cười, Tiêu Nghị lại hỏi. Còn anh, em vẫn luôn cho rằng anh không có cảm giác gì. Anh cũng không nhớ rõ. Lưu Châu nói, có thể là lúc về nhà em. Anh thích em cái gì? Không, không biết. Tiêu Nghị cười ôm cổ hắn. Trên người Lưu Châu thật sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái và an toàn. Tiêu Nghị ôm Lưu Châu, cúi đầu hôn. Cậu hạnh phúc đến sắp hôn mê, thậm chí có loại cảm giác đang nằm mơ. Lưu Châu lại nghiêng người, đè cậu xuống, cúi đầu lên hôn môi. Hai người đè lên điều khiển từ xa, nhảy kênh, bên trong là MV Tiêu Nghị, đưa cho Lưu Châu. Tiêu Nghị cười ngẩng đầu nhìn, Lưu Châu lại tiện tay ném đi điều khiển từ xa nói, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Nghị mở to mắt, không nguyện ý nhắm mắt lại. Tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Châu khoác áo tròn, ngồi xuống nước. Ngồi uống nước đá. Tiêu Nghị chợt nhớ ra điều gì đó nói. Anh hoàn toàn bình thường mà. Anh vốn dĩ bình thường. Lưu Châu nói. Cảm ơn em đã xác nhận. Tiêu Nghị nghĩ trong lòng. Ha ha. Cậu và Lưu Châu nằm trên giường. Lưu Châu đang xem tivi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh đã quen với trạng thái này. Tiêu Nghị thì rất vui, lăn qua lăn lại mãi. Không biết vì sao, suy nghĩ duy nhất lúc này của Tiêu Nghị không phải là tiếp tục ôm Lưu Châu, mà là xuống tìm người để què. Ha ha ha, ha ha, tôi với Nam Thận yêu nhau nè. Tiêu Nghị thật muốn lao lên Tiên Gia đăng bài, hét lên rằng Nam Thận của mấy người là của tôi. Cậu chỉ hận không thể dán tờ giấy lên đầu Lưu Châu, trên đó viết của riêng Tiêu Nghị, hoặc là chụp một tấm ảnh hai người thân mật đăng lên Weibo. Đương nhiên, đây là điều không thể. Cho đến khi Tiêu Nghị tắt đèn đi ngủ, cậu vẫn còn chưa trở về bình thường. Cảm giác như mình đang nằm mơ. Không ngờ, Tiêu Nghị hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu này. Vừa nghĩ mình tại sao lại biến thành thế này cơ chứ, nhưng cậu rất hạnh phúc, Lưu Châu lại càng không phải bạn. Gần một tuần sau, cảm giác mới mẻ qua đi, họ mới dần dần trở về bình thường. Thế nên sinh hoạt cũng không có nhiều biến chuyển lắm, mỗi ngày vẫn thế. Tiêu Nghị chợt nhận ra, không biết từ khi nào cuộc sống của họ thật ra đã như yêu nhau từ lâu rồi, hàng ngày ở cạnh nhau, đọc sách, lên mạng, tùy tiện nói mấy câu, đi mua đồ ăn. Có thể chính vì vậy mà họ mới ỷ vào nhau. Vốn Lưu Châu cũng không có bí mật gì với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị bây giờ còn có thể công khai xem điện thoại của hắn. Đương nhiên, xem điện thoại của người yêu là không tốt, có điều Tiêu Nghị thề là chỉ xem một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi. Xem hắn bình thường nói chuyện với ai, tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt Lưu Châu. Danh sách bạn bè WeChat của Lưu Châu có rất nhiều bạn, nhưng thường chỉ nói chuyện với mấy người. Trong số đó là bạn thân, còn lại hầu hết đều là các loại nam thần điện ảnh, Lôi Mân, Trịnh Tiểu Thông, còn có một MC nổi tiếng tên là Địch Nhạc, cùng một ký giả làm việc ở nước ngoài là nữ tên là Dịch Tiểu Mễ, cộng thêm Lưu Châu, một nhóm có 5 người. Tuần trước lúc mới yêu Tiêu Nghị, Lưu Châu nhắn tin vào nhóm. Ha ha, ông đây cuối cùng cũng cua được bé thỏ rồi, mau chúc mừng đi. Bên dưới là các lời chúc mừng, Lôi Mừng nói, Lưu phát tài. Tôi nói rồi, cậu có hứng thú với đàn ông mà cậu không chịu tin, giờ thấy rồi chứ. Khốn, là cậu ta dụ dỗ ông đây. Giọng của Lưu Châu vang lên trong cuộc thảo luận. Tiêu Nghị sĩ và điên cuồng trong lòng. Anh nói lại coi là ai dụ ai hả? Anh không được tranh thủ đương sự không có mặt, rồi muốn nói gì thì nói. Trình Tiểu Thông nói, về rồi à? Về thì tốt, sắp cuộc sống bình yên đi, đừng có dày vò nhau nữa ngài ạ. Mấy anh sắp bị cậu hành hạ tới chết rồi. Địch Nhạc hỏi, Phát Tài Quỳnh, Phát Tài Quỳnh, anh tính thế nào? Lưu Châu nói, không biết, cậu ấy còn cha mẹ, chắc là không ổn. Ở bên nhau trước xem sao rồi tính. Coi có sau này có thể tìm chỗ nào kết hôn không? Tôi hỏi là có định quay phim tiếp không? Địch Nhạc nói, ai hỏi chuyện kết hôn chứ? Tham gia nghệ thuật nhân sinh không? Tôi liên hệ cho anh. Mấy ông thầy trong đài đang lo không có khách mời. Lưu Châu nói, để sau đi, lo yêu đương trước đã. Không có thời gian, vất vả lắm mới gặp người mình thích. Tôi bỏ tiền, cậu tuyên truyền cho tôi cũng phải có phim để đóng mới được chứ. Tiêu Nghị kéo lên, lật xem đoạn chat lúc mình vừa trở về. Cậu ấy quay lại rồi, 500 anh em đâu, giờ làm sao? Giọng của Lưu Châu có chút lo lắng, Trình Tiểu Thông nói, làm sao cái gì mà làm sao, thịt trước rồi tính. Tiêu Nghị gầm lên trong lòng, mấy người cấu kết với nhau hãm hại tôi, thì cha đã bàn với nhau hết rồi. Lưu Châu nói, lỡ cậu ta không thương tôi thì làm sao? Sao có thể không thương cậu? Lôi Mừng nói, ánh mắt cậu nhóc đó giống y hệt Hoàng Tiểu Tịnh trước đây nhìn tôi. Lưu Châu nói, là yêu sao? Sao tôi không cảm nhận được? Ai tới nghĩ cách cho thằng bạn này đi, giả bộ bị thương được không? Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ông đây. Đám anh em mấy người, có đáng để tin một chút không? Nói nhảm cái gì nữa? Một ID tên là Dịch Tiểu Mễ vang lên giọng nữ. Lưu Phát Tài, cậu có phải đàn ông không hả? Là đàn ông thì đè cho quất đi, còn không thì mượn trụ và quất. Bắt cóc giam cầm bỏ thuốc mê. Làm sao quất được thì làm. Người ta vì cậu đến ngôi sao cũng không làm, chạy về làm chó con cho cậu. Cậu còn sợ người ta dạy nữa. Cậu làm kim chủ, bàn tay vàng cũng mở cho cậu ta rồi. Không yêu cậu thì cũng phải yêu thôi đúng không? Tiểu thuyết trên mạng đều viết vậy mà, đúng không? Lưu Châu nói, quyển nào giới thiệu cho tôi đọc đi. Dịch Tiểu Mễ nói, trời ơi, đừng có đọc ngôn tình, đọc đam mỹ đi, đợi chị đây gửi cho một bản của mấy bộ hay hay. Tiểu Bạch và Đại Thiên Vương của Tô Du Bính vui lắm. Nửa đêm chế đọc, cười như con chó. Tiêu Nghị tiếp tục kéo lên trên xem, thầm nghĩ, đù mợ. Chat còn tranh thủ quảng cáo nữa. Đọc bản quyền thật sự không sao chứ nữ thần, có thể ủng hộ bản quyền một chút không? Chị còn là người Mỹ nữa đấy. Tin nhắn vào tháng trước, Lưu Châu nói. Cuộc sống của ông đây sao thất bại quá vậy? Giọng nói của Lưu Châu mang theo hơi rượu. Sự nghiệp không có, tình yêu thì vô vọng, sắp thành một thằng vô dụng rồi. Trịnh Tiểu Thông nói, xến xẩm. Lôi Mân nói, xến xẩm. Dịch Tiểu Mễ nói, xến xắm còn một. Lưu Châu nói, Tiêu Nghị cũng chạy rồi, phim không thể diễn, ai nghĩ cách cho tôi đi. Địch Nhạc nói, tiểu tụ không phải bị cậu đuổi đi sao? Lưu Châu nói, tôi hối hận được chưa? Tiêu Nghị nghe đến đó thấy hơi xót xa, không biết Lưu Châu hôm đó uống rượu tâm trạng thế nào, nhất định là rất nhớ mình, giống như mình nhớ Lưu Châu. Lại kéo lên trên nữa. Kéo đến đêm 30, Lưu Châu nhắn một tin. Tiếng gió thổi ở Bắc Kinh rất to, giọng nói ngàn ngào. Lưu Châu nói, Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, em cũng yêu anh lắm, anh Châu. Sao anh yêu em, mà em không biết gì hết, lúc đó em cũng đau khổ lắm. Nhưng sao giờ, em biết lúc đó anh thảm vậy, và em vui thế này, làm sao đây? Trịnh Thiểu Thông nói, khóc cái đầu á khóc. Lôi Mừng nói, năm mới rồi, bạn Phát Tài đừng có khóc tang như thế, điềm xấu đó. Địch Nhạc nói, tôi, đang phải dẫn đêm xuân, mấy người, ít nhất còn được nghỉ. Lưu Châu nói, mấy người là đám bạn không có lương tâm. Tiêu Nghị bây giờ mới phát hiện, Rình xem đám bạn heo của Lưu Châu nói chuyện còn vui hơn Rình Lưu Châu, vì vậy cậu tiếp tục nghe lén tin nhắn thoại. Dịch Tiểu Mễ nói, thế thì gọi điện thoại cho người ta đi. Người ta moi tim moi gan ra cho cậu. Cậu lại đuổi người ta đi. Nương nương đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy. Cậu lại cứ xông vào. Cậu nói thử coi, có phải cậu là một tên mờ không? Trình Tiểu Thông nói, Cậu làm gì thế Lưu Phát Tài? Bị cửa kẹp đầu rồi phải không? Muốn quen người ta thì mau mau tỏ tình đi, nếu không thì tôi cho cậu mượn máy bay. Lưu Châu nói, bỏ đi, bỏ đi. Địch Nhạc nói, ai già, Phát Tài huynh, sao khổ thế? Có cần tới 12 giờ, chàng lời tỏ tình hồ anh không? Tiểu thụ Tiêu Cường thân mến, Lưu Phát Tài yêu cậu, nếu cậu đang xem chương trình đêm xuân, làm ơn, gửi cậu, em cũng yêu anh đến số điện thoại của biên tập. Lưu Châu nói, người ta tên là Tiêu Nghị, Tiêu Cường, là em trai cậu ấy. Lôi Mân nói, Địch Áp Tử, bị lãnh đạo bắt đi rồi. 5 phút sau, Địch Nhạc trở lại. Địch Nhạc nói, chịu thôi, họa từ trong nhà, ấn tượng khắc sâu quá mà. Tiêu Nghị đã hoàn toàn không thể nào nhìn nổi đám người điên này nữa rồi, thoát ra ngoài kéo lên xem. Thấy tin nhắn mình nhắn cho Lưu Châu tất cả đều đã nghe chỉ là không trả lời. Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là loại bệnh thần kinh gì thế? Trước đây anh nói rõ ràng luôn không được hả? Nếu như cuộc đời là một bộ phim, Tiêu Nghị đoán hành vi này của Lưu Châu chính là câu giờ. Có điều đôi khi Tiêu Nghị nghĩ lại, nếu bản thân không đi một lần như thế, lẽ nào đến giờ? Sẽ vẫn là một tên trợ lý, bảo sao nghe vậy? Người khiến cậu thay đổi tích cực như vậy chính là Lưu Châu. Tiêu Nghị lại xem quỷ chat, phát hiện tin nhắn gần đây là nhắn tin cho Trịnh Tiểu Thông. Lưu Châu nói, anh Thông, tôi muốn đóng phim. Trịnh Tiểu Thông nói, cậu được đó, tìm người quản lý chưa? Có cần đi hỏi cho cậu không? Lưu Châu nói, để tôi nghĩ, già rồi hay quên lời thoại, sợ lại xảy ra chuyện. Tiêu Nghị để điện thoại của Lưu Châu về chỗ cũ, cẩn thận điều chỉnh góc độ, khiến cho nó nhìn như chưa từng bị chạm vào, sau đó chỉnh lại móc điện thoại một chút. Để chân của búp bê hướng về phía cạnh bàn, sau đó làm bộ như không có gì, ngâm nga hát đi lên lầu. Mấy hôm nay tâm trạng của Lưu Châu rất tốt, đang cười lướt tao bao. Tiêu Nghị vừa đi qua Lưu Châu, lập tức ngưng cười, cảnh giác hỏi. Chuyện gì? Tiêu Nghị thầm nghĩ, bây giờ anh còn tra vẽ nam thần làm gì, cười với em mất giá lắm sao? Tiêu Nghị nằm xuống giường. Lưu Châu hỏi, em làm sao rồi? Em không vui. Tiêu Nghị nằm sấp xuống gối. Lưu Châu không kìm được hỏi, sao yêu nhau một cái là dè dặt như vậy? Có gì không thể nói thẳng sao? Tiêu Nghị ngẩng đầu lên, hỏi, anh mua gì vậy? Liên quan gì đến em? Hôn em một cái đi. Qua đây. Tiêu Nghị bò đến, lén nhìn màn hình của Lưu Châu, phát hiện Lưu Châu đang mua xe. Tiêu Nghị lại nghĩ thầm, tao bao bây giờ cũng bán xe hơi luôn hả? Ngầu quá đi. Anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em. Tiêu Nghị nói, bây giờ không phải đang mua quà cho em sao? Lưu Châu nói, không muốn thì thôi. Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, thì ra mua cho mình sao? Mình cần xe làm gì? Em không muốn cái này. Tiêu Nghị lại nằm lì ở trên giường nói, vậy thì thôi. Tiêu Nghị kêu thảm thiết, sao anh không theo kịch bản gì hết vậy? Bạn trai người ta không phải tiếp theo sẽ hỏi, vậy em muốn cái gì sao? Lưu Châu đáp, kịch bản cái méo, ông đây chính là kịch bản,